sau khi xuyên sách tôi trở thành mẹ bia đỡ đạn của nam chính. Chương 35, 35, bà Bạch một công dân nhiệt tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Kiều Kiều nhận được cuộc gọi từ đồn công an. Thông báo cô nên đến đồn công an tổ chức họp khen thưởng để bày tỏ lòng biết ơn và nhận tiền thưởng. Không thể không thở dài. Người ở đồn cảnh sát thật là hiệu quả. Bạch Kiều Kiều nghĩ thầm. Nghĩ đến việc nhận tiền thưởng, cô không khỏi xoa tay hưng phấn. Khi họ đến đồn cảnh sát, viên cảnh sát Trương mà họ từng gặp trước đó đang đứng ở cửa đợi Bạch Kiều Kiều. Trương cảnh sát, Bạch Kiều Kiều nhìn vẻ mặt vui mừng của anh. Biết kẻ buôn người lần này nhất định đã mang đến cho anh rất nhiều lợi ích. Bà Trần, đã lâu không gặp, cảnh sát Trương bước tới nồng nhiệt chào hỏi. Liếc nhìn anh, lần trước anh rất nghiêm túc. Bạch Kiều Kiều mím môi nói. Không phải chúng ta mới gặp 2 ngày trước sao? Ha ha, Trần phu nhân thật biết đùa. Mời vào, cảnh sát Trương chỉ đường cho cô. Trương sĩ quan là như vậy. Suy nghĩ một chút, quyết định không cần tổ chức khen thưởng. Nguyên nhân chủ yếu là chồng tôi không thích quá công khai. Giữ thái độ khiêm tốn. Muốn tổ chức họp khen thưởng. Cô chỉ muốn được thưởng thôi. Tên của Trần ngôn đặc biệt hữu ích. Sĩ quan Trương tỏ ra hiểu biết. Bà Trần, trong trường hợp này, nó sẽ không quá nổi bật. Vốn dĩ chúng tôi định mời bà tham gia phỏng vấn. Phỏng vấn, nói đến vụ án, vẻ mặt Trương sĩ quan trở nên nghiêm túc. Đúng vậy, sau 2 ngày vất vả này, chúng tôi đã tìm được rất nhiều manh mối về những đứa trẻ bị bắt cóc. Một số đứa trẻ đã trở về với gia đình. Sự tàn ác của 2 người đó, tội phạm đã khiến giới truyền thông cảnh giác và có lẽ chúng ta sẽ xem tin tức tối nay. Nói đến bọn buôn người, Bạch Kiều Kiều cũng lộ vẻ tức giận. Không biết có bao nhiêu đứa trẻ vẫn chưa về nhà. 2 tên buôn người này thật đáng ghê tởm. Cảnh sát Trương thở dài. Chúng tôi đã cứu được hơn chục đứa trẻ trong 2 ngày qua. Vì một số đứa trẻ ở khá xa nên chúng tôi phải liên hệ với đồn cảnh sát các nơi khác để hợp tác mới có thể vớt được. Theo lời họ nói thì, chắc hẳn chúng đã bắt cóc hàng chục đứa trẻ trong nhiều năm qua. Những đứa trẻ này là những đứa trẻ vô tội nhất và bị bắt cóc một cách khó hiểu. Tuy nhiên, vụ án này liên quan đến nhiều nơi và chắc chắn sẽ tốn nhiều thời gian. Để có thể tìm được nhiều trẻ em về nhà chỉ trong 2 ngày cho thấy cảnh sát đã tốn rất nhiều công sức. 2 người đi đến văn phòng. Cảnh sát Trương đưa một lá cờ đỏ cho Bạch Kiều Kiều. Cô đưa tay ra nhận lấy. Tấm biểu ngữ mở ra. Trên đó có viết 4 chữ. Vì dân trừ hại, cảm ơn bà Bạch đã giúp đỡ cho người dân. Loại bỏ 2 căn bệnh ung thư cho xã hội. Páp páp páp páp páp páp. Các cảnh sát trong văn phòng lần lượt vỗ tay. Bạch Kiều Kiều dũng cảm dương cao biểu ngữ. Tuy rằng loại bỏ họa cho người dân rất mãn nguyện nhưng cũng quá xấu hổ. Bà Bạch, tôi thay mặt đồn cảnh sát chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn. Đây là tiền thưởng đã hứa trong lệnh truy nã. Bà có thể đến ngân hàng để lấy. Cảnh sát Trương đưa một tấm séc khác cho Bạch Kiều Kiều. Cuối cùng cũng nhận được giải thưởng mà mình hằng mong ước. Cô nhanh chóng nhận lấy và đáp, là một công dân, nên loại bỏ những tổn hại cho người dân. Cảnh sát Trương, vì cô muốn giữ kín chuyện nên chúng tôi sẽ không để phóng viên liên lạc với cô. Bạch Kiều Kiều muốn còn trả được, vậy tôi làm phiền anh. Trương sĩ quan, quả nhiên, trong vòng 2 ngày, sự việc này đã được đưa lên báo chí. Việc bắt giữ 2 kẻ buôn người đang gây lo ngại lớn cho xã hội. Đặc biệt, khi chụp ảnh nhiều em nhỏ trở về với gia đình và cha mẹ khóc vì xúc động. Nhiều người đã rơi nước mắt. Tin tức này ngay lập tức trở thành chủ đề tìm kiếm nóng. Cặp vợ chồng buôn người bắt cóc và buôn bán hơn 40 trẻ em trong 5 năm và bị đưa ra công lý. Những kẻ buôn người thật đáng ghê tởm. Những đứa trẻ này không biết chúng đã phải chịu đựng bao nhiêu. Không biết bản án cuối cùng dành cho 2 kẻ buôn người đó sẽ như thế nào. Thật đáng ghét, công dân nhiệt tình bà Bạch. Nguyên nhân chính là có quá nhiều người giả vờ giả mạo và hưởng thụ lượng truy cập khổng lồ. Ngay sau đó những người khác đã làm theo và bắt chước phương pháp này để thu hút lượng truy cập. Trong lúc nhất thời, quây bua hỗn loạn. Biện pháp cuối cùng, Bạch Kiều Kiều không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tìm kiếm sự giúp đỡ từ Trần Ngôn. Lúc này Trần Ngôn đang chuẩn bị vội vàng đi đến cuộc họp tiếp theo. Anh còn chưa kịp tắt điện thoại di động, Bạch Kiều Kiều đã gọi điện tới. Trần Ngôn liếc nhìn tên người gọi trên điện thoại và nói với trợ lý Lưu. Anh qua trước đi, tôi trả lời cuộc gọi sẽ đến đó sau. Trợ lý Lưu liếc nhìn dòng chữ trên điện thoại. Biết là bà Trần đang gọi. Anh khôn ngoan bước ra ngoài và đóng cửa lại. Trần Ngôn, giọng nói của Bạch Kiều Kiều như giọng mũi. Nghe nhẹ nhàng, chợt nhớ đến ngày cô gọi anh là chồng, bằng giọng khàn khàn. Ừ, tôi ở đây. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Trần Ngôn biết rằng Bạch Kiều Kiều sẽ không làm phiền mình khi không có chuyện gì xảy ra. Nghe giọng điệu bình tĩnh của Trần Ngôn, tâm trạng cáu kỉnh của Bạch Kiều Kiều cũng dịu đi khi cô đọc Weibo. Vụ án buôn người trước đó không phải đã được đưa tin rồi sao? Lúc đó tôi muốn giữ im lặng nên quyết định không trả lời phỏng vấn. Không ngờ trên mạng lại xuất hiện một đám người giả vờ là kẻ buôn người. Tôi và nhiều cư dân mạng cũng làm theo và tỏ ra tò mò. Bây giờ thì hỗn loạn quá. Bạch Kiều Kiều quả thực đã nói với anh rằng chuyện này đã được đăng trên báo. Lúc đó anh cũng xem tin tức. Nhưng sau đó anh không để ý lắm đến những chuyện trên mạng. Được rồi, tôi hiểu rồi. Sau này tôi sẽ nhờ người giải quyết chuyện này. Trần Ngôn dự định sẽ nhờ trợ lý Lưu điều tra xem chuyện gì đã xảy ra sau cuộc họp. Được rồi, anh còn bận à, vậy tôi không quấy rầy anh. Bạch Kiều Kiều biết bình thường anh rất bận. Quấy rầy anh vào lúc này chính là lấy đi thời gian làm việc của anh. Không sao đâu. Chuyện này nếu không sớm giải quyết thì để nó phát triển sẽ không tốt cho cô. Tôi đi họp trước. Khi nào có việc tôi sẽ nói cho cô biết cách xử lý. Trần Ngôn liếc nhìn thời gian và thấy rằng đã rất gần với thời gian họp. Được rồi. Tạm biệt. Bạch Kiều Kiều hài lòng cúp điện thoại. Vì Trần Ngôn đã đồng ý xử lý vấn đề này nên không cần phải lo lắng. Cách chương.